Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 225. Cố Hạ hưng phấn đến không khống chế được chính mình. Gì của cô ta quả nhiên đã đúng. Không, không cần, em đã đặt được rồi. Nhưng, nếu anh có thời gian, lúc đó có thể đưa em ra sân bay không? Cố Hạ vẫn không chống đỡ được cám dỗ. Đề nghị người đàn ông này đưa mình ra sân bay. Lông mày Hoắc Tư Tước hơi nhíu lại. Nhưng sau khi hắn nhìn đồng hồ đeo tay vẫn đồng ý với cô ta. Được, xong việc tôi đến đón cô. Ừ, người phụ nữ này cuối cùng đã mãn nguyện. Đối với đàn ông, Cố Thanh Liên quả thật nói rất đúng. Thật ra giống như thả diều. Nếu cô ta túm quá chặt sẽ chỉ làm cho hắn không thở nổi. Cần phải để hắn có chút không gian. Nếu Cố Hạ muốn trói hắn trong tay, cô ta nhất định phải học cách thả lỏng. Chỉ có như vậy hắn mới có thể vĩnh viễn thuộc về cô ta. Ôn Hủ Hủ đã đến gặp Kiều Thời Khiêm trong một quán cà phê ở trung tâm thành phố. Thời Khiêm, thật ngại quá. Gọi cho anh vào thời gian này không làm chậm trễ công việc của anh chứ. Sau khi Ôn Hủ Hủ bắt taxi đến, nhìn thấy vị trí gần cửa sổ trong quán cà phê đã có một người đàn ông đeo kính gọng vàng khí chất nho nhã đang chờ. Nhất thời, cô có chút xấu hổ. Người này đương nhiên là Kiều Thời Khiêm. Không có, giờ này cũng là thời gian anh nghỉ trưa. Kiều Thời Khiêm điềm tĩnh đánh giá người phụ nữ này. Có thể là cô lo lắng anh ta có thể nhìn ra cô vừa xuất viện. Cho nên có trang điểm một chút. Cô dùng một chút má hồng trên khuôn mặt thanh tú trắng nõn. Tô thêm chút son môi. Thoạt nhìn sắc mặt cô có chút sức sống hơn. Ừ, vậy thì tốt. Trên trán Ôn Hủ Hủ lấm tấm mồ hôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện. Cô đang định gọi nhân viên phục vụ tới. Lúc này, Kiều Thời Khiêm mở miệng. Anh đã gọi rồi. Một cốc cappuccino nóng. Một cốc núi xanh. Cappuccino của em thêm đường và sữa. Phải không? À, là. Ngại quá. Anh xem em khách sáo này. Ôn Hủ Hủ chỉ có thể xấu hổ cười cười. Cô đúng là thích uống loại cà phê đó. Vừa nóng vừa có sữa vừa có đường. Loại sở thích này, nếu cô uống trong quán cà phê cao cấp nhất định sẽ bị người ta cười nhạo. Cảm thấy cô thấp kém. Làm hỏng thứ tốt như vậy. Nhưng rồi sao? Cô thích thì cô uống theo sở thích của mình. Cuộc đời đã đủ cay đắng rồi. Cớ sao cô lại ép mình uống thứ đắng như vậy? Cách chương.